trôi anh nhớ em, tình yêu thật ra là một trôi chuyện buồn. Nỗi đau này phải làm sao để vơi đi, nhớ em vô cùng người yêu ơi sao em đây. Anh không hiểu tại sao cứ phải mãi chờ, khi mà dấu cha lấn át niềm tin kết cục là hững hờ. Em bước ra đi về tất cả, bỏ lại tháng năm của đôi ta, thì còn lại gì có thể níu giữ những ký ức đã phôi pha. Không cần nói nữa, mang nỗi đau này theo với ai đã từng đặt tay lên con tim anh hứa sẽ yêu trọn đời. Mà giờ đây chính người đó cất bước chân xa rời, một mình anh gặm nhấm cô đơn bên hai hàng lệ vẫn rơi. Một một trắng xóa, tình yêu là thế mà, yêu để rồi đau nuốt hết cay đắng, sự thật cũng thế mà. Muốn tách đi cảm giác hiện tại sợ nó kéo dài đến tương lai, cuộc sống luôn thay màu không muốn nỗi buồn vướng lại. Rồng đuôi qua những ngày mưa, nhớ từng giây phút của ngày xưa, giờ quên nhau đã được chưa khi em không còn yêu nữa. Tìm đâu hạnh phúc, đời người có lúc chỉ còn một chút hối tiếc đang xen vào dòng cảm xúc. Rồi khi đêm về bơ vơ mong gặp lại em trong giấc mơ, không cần bảo trợ vì chính anh đây chỉ là gã khờ. Đôi khi cố gắng dối lòng là anh không còn yêu em, tự làm bản thân đang đớn đau mà thực chất đâu ai thèm cái cảm giác đó. Biết phải oán trách ai, là em hay là anh, chắc tại vì cả hai. Bài nhạc anh viết rồi lại xóa vì không còn thuộc về nhau. Một bài hát tâm trạng khác đặt bút viết lại từ đầu. Kỷ niệm buồn ngày hôm nay còn đâu nữa, hứa bên anh mà giờ sao em xa đi vội vàng. Giấc mơ này vẫn còn trong anh những ngày bên nhau, nắm đôi tay này thề nguyện sẽ bên anh mà. Dòng thời gian khi ghi lại thân sau những kỷ niệm bên nhau, khi anh và em bước chung con đường mà giờ đây lại chia ly. Nỗi đau này dành cho anh chứ không ngoài ai, kháng riêng mang mà thôi mất em thân rồi, phải làm sao để quên em. Luyến tiếc chia anh những kỷ niệm mong manh, vương vợ lệ dầu cho nhau mất long lanh. Hạnh phúc luôn là thế ngay trước mặt nhưng mất đi trong phút chốc. Đôi chân bước ngược con đường ai dám nhìn ai trong lúc không còn thêm yêu mềm. Đâu cũng biết đâu nhưng phải cố gắng mỉm cười, anh không biết đâu còn tìm thách đâu. Nhìn anh bước đi mang tội danh ngừa phản bội lời hẹn ước mi, giờ còn tiếc chi chỉ mong cơn mưa mau xóa đi nỗi buồn anh mang trên khóe mi. Chỉ ly con đường không anh muốn đâu, nhưng thật sự nỗi buồn đã khắc sâu, tổn thương đó dành cho anh nhiều vợ con tim em thất đau. Ta lại chia ly nên một lần đâu mà sau này người hạnh phúc, người sẽ luôn mang nụ cười ở trên môi và có người khác luôn kề bên ở cạnh lúc khi anh buồn nhớ, khi cô đơn phải lấy con tim khiến đôi chân người gục nhẹ. Không quan tâm người ta nói người ta chết, em hững hờ để em đi, anh hạnh phúc thời gian xóa đi những yêu thương còn hững hờ phía sau nụ cười của mọi người luôn là nước mắt nghẹn đắng cả con tim. Nơi mặt trời ở tiếng khóc trên lúc đó đôi chân em sẽ dừng lại sự kiếm tìm. Anh đừng buồn, hãy buông tay quên đi cuộc tình chưa từng thuộc về mình, và thương thời gian rồi cũng sẽ lành mà mất hoang cây sẽ quên anh. Buồn ngày hôm nay còn đâu nữa, hứa bên anh mà giờ sao em xa đi vội vàng. Giấc mơ này vẫn còn trong anh nhớ những ngày bên nhau, nắm đôi tay này thề nguyện sẽ bên anh mà. Dòng thời gian khi ghi lại thân sau những kỷ niệm bên nhau, khi anh và em bước chung con đường mà giờ đây lại chia ly. Nỗi đau này dành cho anh chứ không ngoài ai, kháng riêng mang mà thôi mất em thân rồi, phải làm sao để quên. Xa rồi.